vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 60, nhẫn cưới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 60 nhẫn cưới 3. Bàn tay to lớn của người đàn ông giống như móng vuốt con đại bàng chụp lấy con mồi của nó. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô và nhìn thẳng vào mắt cô. Trong khi cô nhìn lại anh bằng vẻ kinh ngạc thì tay còn lại của anh luồn tới trước túi quần. Tịch Hạ Dạ thoáng nhìn thấy có thứ ánh sáng gì nó lướt qua trước mắt cô. Khoảnh khắc kế tiếp cô nhận ra đó là hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Thiết kế của chúng trông có vẻ đặc biệt nhưng có thể chắc chắn chúng là cặp nhẫn cưới. Chiếc của nữ trên đỉnh có hình dáng của một ngôi sao và được đính toàn kim cương. Trông có vẻ đơn giản nhưng lại trang nhã vô watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 60 nhẫn cưới. 3. Cùng, chiếc của nam cũng có hình dáng tương tự, chỉ khác là không có đính kim cương trên đó thôi. Anh từ tốn lấy chiếc của nữ ra đeo vào ngón áp út của Tịch Hạ Dạ. Ánh sáng mờ ảo đó khiến bàn tay của Tịch Hạ Dạ còn đẹp hơn han. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh chỉ cười và nhìn Tịch Hạ Dạ đang không thốt nên lời. Có vẻ khiếu thẩm mỹ của anh khá tốt đấy nhỉ, hợp với chúng ta lắm đấy. Cô chủ à, trông bàn tay của em đẹp hơn hẳn khi có nhẫn cưới đeo trên đó đấy. Sau đó anh đưa chiếc nhẫn còn lại cho Tịch Hạ Dạ rồi chìa bàn tay mình ra trước mặt cô. Ý muốn của anh ta quá rõ ràng rồi. Tịch Hạ Dạ chỉ ngước lên, chưa vội cầm lấy nhẫn ngay. Thay vào đó cô lại mân mê quan watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer khi 60 nhẫn cưới. 3. Sát chiếc nhẫn mà anh đeo cho cô. Đôi mắt cô sáng lấp lánh và đôi môi cô mím chặt khi thấy anh cười. Hừm, thiết kế khá đẹp nhưng viên kim cương hơi nhỏ. Thế này có thể khiến anh trông hơi keo kiệt. Mộc Du Thần ngừng lại, rồi lại cười bất lực. Anh tưởng em không thích là người vừa mới phất lên chứ. Nếu em thích ở thành phố đá quý của Quang Vinh thế giới còn có nhiều nhẫn hơn. Em cứ thỏa thích đi lựa cho mình một cái đi. Thế này là được rồi. Em dù sao cũng không thích đá quý mấy. Em nhường lại cho cô gái nào biết trân trọng nó hơn. Em thích bản thân mình như bây giờ. Vậy là hài lòng lắm rồi. Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 60 nhẫn cưới. 3. Xinh đẹp của Tịch Hạ Dạ. Cảm xúc lẫn lộn của cô là do cử chỉ ngọt ngào phản ánh trong đôi mắt anh. Cô nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn trên tay cô rồi nhìn vào ánh sáng lấp lánh đang phát ra kia giống như những xúc cảm khó tả đang lớn lên trong lòng cô. Sự cay đắng, lòng biết ơn, và cả sự ấm áp nhẹ nhàng. Thực ra như thế này lại rất tuyệt, cô không cần phải nghĩ ngợi gì nếu có người thuộc về cô. Được sánh vai với anh ta như vậy dẫu sao cũng là chuyện mà cô luôn mong muốn rồi còn gì nữa. Sau một hồi im lặng cô lấy chiếc nhẫn trên bàn tay anh rồi đeo vào ngón áp út cho anh đầy tha thiết. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳng như đại dương kia. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 60, nhẫn cưới. 3. Không cần biết ý định thực sự của anh là gì. Đôi mắt cô tràn ngập sự dịu dàng và biết ơn. Cô chậm chậm nhấc bàn tay đeo nhẫn lên và mỉm cười hạnh phúc. Vì nó em sẽ luôn nhớ về giây phút này. Cảm ơn anh, Mộ Du Thần. Đúng là cô gái ngốc nghếch dễ siêu lòng. Mộ Du Thần khẽ gật đầu, rồi anh xoa đầu cô và nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh. Sau một lúc anh nói, không bao giờ được tháo nó ra nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Tịch Hạ Dạ run lên khi cô nhìn vào bàn tay mình lần nữa rồi hít một hơi thật sâu. Nó đẹp đến nỗi em cũng không muốn tháo nó ra. Em thích là được rồi. Mộ Du Thần nhẹ watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 60 nhẫn cưới. 3. Nhàng đáp lại, hôm nay anh tới club chỉ để lấy nó thôi sao? Tịch Hạ Dạ cuối cùng cũng nhận ra. Thế còn lý do nào khiến anh phải tới đó nữa? Anh còn lo là không vừa với em kia, nhưng có vẻ là anh càng nghĩ rồi. Nó rất hợp với em. Mộ Du Thần chậm chậm rút tay lại để ngắm nhìn chiếc nhẫn của cô. Tịch Hạ Dạ hạnh phúc cười. Dĩ nhiên rồi, Tố Nam lúc nào cũng khen em là người có nét đẹp tự nhiên, rồi còn bàn tay em trông rất đẹp nữa. Chúng hợp với bất kỳ loại đá quý nào, vẻ đẹp tự nhiên, em á, Mộ Du Thần trợn tròn mắt nhìn cô đầy nghi vấn. Ừm, chính xác là em đấy, Tịch Hạ Dạ gật đầu ánh mắt sáng lấp lánh, watermark with e-watermark free upgrade to remove this message, meet writer 60 nhẫn cưới. 3. Đúng là cảnh tượng hiếm thấy, một cô gái phàm ăn cuối cùng cũng nhận ra tiềm năng của bản thân. Hừm, được rồi, không đùa nữa. Đun nước đi là vừa rồi đấy, không thì có tới nửa đêm cả hai vợ chồng cũng chưa được ăn. Mộ Du Thần, ham, em xác nhận lại một lần nữa nhé. em không có phàm ăn, thế nhưng sự thật phũ phàng đã chứng minh điều đó rồi. Nó cũng không phải chuyện gì xúc phạm quá đâu, cô chủ của tôi à, một bữa tối đơn giản với mì ăn liền là thành quả nỗ lực của hai vợ chồng cuối cùng cũng watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Mì writer mán, 60 nhẫn cưới, 3, được dọn lên, căn nhà tràn ngập hương thơm ngon lành khi họ mở nắp nồi. Mộ Du Thần nhìn vào cái nồi hổ lốn trước mặt anh. Anh dám chắc đây là bữa ăn rẻ tiền và đơn giản nhất mà anh từng được ăn trong suốt 31 năm cuộc đời của mình. Người phụ nữ ngồi đối diện quan sát anh với ánh mắt đầy kỳ vọng. Anh cảm giác nếu không giải quyết hết đống mì ngay tại chỗ thì mình sẽ là kẻ có tội vậy. Sao anh không nếm thử một miếng đi? Tịch Hạ Dạ vừa đưa cho anh đôi đũa vừa nhắc khéo. Em nghĩ là anh sẽ thích đấy. Trước kia em cũng đã thử ăn tối như vậy nhiều lần rồi, nên em thành thục món này lắm. Tin em đi, nó ngon lắm đấy. Mộ Du Thần liếc qua phía cô trước khi cầm lấy đôi đũa. Anh lắc đầu và mỉm cười. Cô watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer 60 nhẫn cưới. 3. Chủ à, trông em bây giờ làm anh nhớ đến một người cố gắng bán bảo hiểm cho anh nhiều năm trước đấy. Bình luận đầu tiên bình chọn với xếp hạng chương này đã sức mạnh sóng tình nguyện watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Me writer, cách chương.